Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 451, xuất trinh. Vô sách, xuất trinh hôm nay, lúc sáng sớm, Thượng quan Linh Tú không nhận khống đi một chuyến Thiên Ngoại Vân Phủ. Thiên Ngoại Vân Phủ lúc này đã toàn bộ trùng kiến hoàn tất. Quy mô so với nguyên lai làm lớn ra không sai biệt lắm gấp đôi. Càng thêm xa hoa, càng cao hơn điều, trên trời Bạch Ngọc Kinh, nhân gian Thiên Ngoại Phủ, kém có thể so với nghĩ ra. Nhìn qua thật là lộng lẫy, để cho người ta xem xét liền từ trong lòng ưa thích. Chỉ là, như vậy kinh diễm dinh thự, lại có vẻ trống rỗng, ít có người hơi thở, nhà mới hoàn thành đằng sau, Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Vãn Phong bọn người. Mỗi người trực tiếp chiếm đoạt một cái khóa viện, mặt dạn mày dày, đường hoàng đem nơi đó xem như nhà của mình. Vân Dương chưa có trở về, chủ nhân không tại, lão Mai đương nhiên sẽ không đem công tử khách nhân đuổi ra ngoài. Chỉ có thể mặc cho bốn gia hỏa này ở lại. Trải qua lần trước chiến dịch kia, lão Mai đối với Đông Thiên Lãnh các loại bốn cái gia hỏa sớm đã là lau mắt mà nhìn. Đối đãi thái độ cũng là cực khác trước kia. Nếu nói trước đó còn giới hạn tại mặt mũi sự tình, diễn kỳ giữ thể diện, hiện tại liền thật cầm bốn người đích thân bằng hữu bạn cũ, chi giao hảo hữu, cùng một chỗ đánh trận, hay là trực diện sinh tử chiến trận phía trên thành lập xuống hữu nghị, xác thực không tầm thường. Nếu là trước đó có người nói với lão Mai, ngươi về sau có thể trong truyền thuyết Xuân Hạ Thu Đông tứ đại công tử trở thành đúng nghĩa bằng hữu, sinh tử không bỏ, lão Mai có thể phi người kia một mặt nước miếng. Hiện tại, nước miếng đành phải chính mình nuốt. Thật thật thế sự vô thường a. Trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, vô tình phần lớn là người đọc sách. Câu nói này đúng là lời lẽ chí lý. Nhưng tứ đại hoàn khố cũng không phải giết chó bối a. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy hữu tình nghĩa. Ngươi nói lời này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thật là thoải mái a. Tòa nhà này, mẹ nó, chờ về sau lão tử phân ra một mình qua, cũng muốn làm một tòa dạng này mới là hoàn mỹ nhân sinh. Đông Thiên Lãnh hài lòng run lấy chân. Đông gia còn sót lại mấy cái hộ vệ người người đều là ngẩng mặt nhìn trời. Mẹ nó, gia hỏa này thế mà hiện tại liền nghĩ muốn phân ra. Lời này nếu là trở về để gia chủ biết, ba cái chân chỉ sợ đều được đánh gãy. Còn có chính là, coi như ngài tách ra, phòng ốc như vậy ngài cũng đặt mua không dậy nổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy phòng ở vật liệu xây dựng. Chỉ như vậy một cái khóa viện, không có 5-3 ngàn vạn lượng bạch ngân tuyệt đối xuống không được. Coi như người móc sạch vốn liếng đặt mua đi lên, cuộc sống sau này bất quá. Thậm chí, phòng tốt như vậy ngày ở cũng lãng phí a. Có thể thủ được a. Không chừng ngày nào liền có cao giai tu giả trông mà thèm tốt như vậy nhân công tu hành đất lành. Trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, đây đều là trong dự liệu. Chuyện hợp tình hợp lý a. Bốn người mang theo hộ vệ tại Vân Phủ sống mơ mơ màng màng, tiêu tiêu sái sái, nhưng hết thảy cũng chỉ qua 4 ngày. Nói chung cũng chính là đem cái mông mới ngồi ấm chỗ. Ổ chăn cũng còn không ngủ ấm áp đâu. Liền cùng nhau bị Thu Kiếm Hàn bắt tráng đinh. Mấy người các ngươi tiểu tử tất cả đều cùng ta đi đánh trận. Nhìn các ngươi một thân mỡ này, một thân lười thịt, ta phải thay ba của các ngươi thao luyện một chút, nếu không về sau còn phải. Lão Nguyên Soái bây giờ vì Ngọc Đường Đế Quốc an nguy chủ tính, đỏ ngầu cả mắt, quả nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, đột nhiên nhớ tới cháu mình có vẻ như ngay tại kinh thành, mà lại tiểu tử kia bên người có mấy cái hoàn khố bằng hữu. Lại bên cạnh của bọn hắn có thể rất có mấy cái tu vi cao cường gia hỏa. Không chộp tới sử dụng quả thực là xin lỗi lương tâm của mình. Một cách tự nhiên thuận miệng tìm cái lý do toàn bắt đi. Nhập ngũ tòng quân, Đông Thiên Lãnh các loại bốn cái gia hỏa mặc dù không tình nguyện, nhưng lại ai cũng không dám đâm gai. Trước mắt Thu lão nguyên soái là ai? Đó là ngay cả Vân lão đại đều muốn cúi đầu nghe theo. Mặc cho điều khiển tồn tại, đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Đường Tam đại lưu manh đứng đầu. Lão nhân gia ông ta nếu mở lời động thủ, chúng ta mấy tiểu nhân vật tay nhỏ chân nhỏ này, hay là trực tiếp đi theo đi. Ta nói với các ngươi, hiện tại là thời gian chiến tranh, Ngọc Đường có nguy, hết thảy đều là tùy cơ ứng biến. Nếu có không theo quân pháp xử lý, lão nguyên soái trừng tròng mắt. Cái gì là quân pháp xử lý? Làm sao lại quân pháp xử lý rồi? Xuân Vãn Phong nháy vẫn mê võng con mắt. Chúng ta cũng không nói không đi a. Có thể ngài cái này quân pháp xử lý là cái gì thuyết pháp? Quân pháp xử lý chính là chặt đầu. Một câu đơn giản nói, không nghe lời, liền chặt đầu. Thu Kiếm Hàn trừng hai mắt một cái, bốn người nghe vậy cùng nhau giật nảy cả mình. Ta dựa vào, đây mới thực là muốn chơi mệnh a. Nhất thời bắt đầu sinh lùi bước chi tâm. Không không không, chúng ta không đi, chúng ta không phải binh. Chúng ta, ô ô, cho bọn hắn thay quần áo, toàn bộ mang đi. Thu Kiếm Hàn ra lệnh một tiếng. Nhất thời một nhóm người cười gằn xông tới, liền đem bốn cái gia hỏa toàn bộ lột sạch quần áo. Sau đó, lại cho mỗi người mặc lên một thân quân trang. Hiện tại quân trang đều mặc lên, nói cái gì đều xong. Các ngươi hiện tại là quân nhân. Lão nguyên soái không thèm nói đạo lý, là quân nhân đương nhiên liền muốn quân pháp xử lý. Bốn người đồng loạt vẻ mặt cầu xin, ta dựa vào, trên đời này thế mà còn có chuyện như thế. Trước đó nghe thầy nói có bức lương làm kỹ nữ, hiện tại đây là bức người nhập ngũ, đây là cường kiện nhập ngũ được không? Đông Thiên Lãnh vặn lấy cổ, Thu lão gia tử, ngài có thể nói lý một chút không? Ta cũng không phải các ngươi người Thu gia, không mượn ngươi xen vào ta. Thật can đảm, cũng dám chống đối cấp trên. Biết đây là nên rơi đầu sai lầm sao? Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lược thi trừng phạt nhẹ chắc chắn. Người tới, 10.000 quân côn. Đông Thiên Lãnh lập tức sợ. Mẹ nó, 10.000 quân côn. Liền cái này còn vẻn vẹn lược thi trừng phạt nhẹ. Toàn đánh xong, ta toàn thân ngay cả một khối lớn cỡ móng tay thịt nát phiến cũng không tìm được. Lúc này xem như chân chính cảm nhận được cái gì là bản sắc lưu manh. Truyền thuyết Ngọc Đường Tam đại lưu manh đứng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Đây cũng quá lưu manh. So sánh dưới, nhóm người mình tứ đại hoàn khố tên, nhiều lắm là cũng chính là con nít danh tiêu chuẩn, không cách nào so sánh được. Kém trung thiên địa a. Tha mạng, thuộc hạ nguyện ý tinh trung báo quốc, muôn lần chết không chối từ. Đông Thiên Lãnh rất thức thời nhận sợ hãi. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Hừ, các ngươi không biết điều. Lão phu hảo ý cho các ngươi một cái quan thân đường ra. Các ngươi liệt tổ liệt tông đều được cảm tạ lão phu. Cảm tạ lão phu tổ tông 18 đời. Đi. Thu Kiếm Hàn lắc lắc Đông Thiên Lãnh lỗ tai xách đi. Ba người khác cũng đều bị áp giải tham quân. Trên đường đi trong bụng đã là phiên giang đảo hải mắng lật ra Thu Kiếm Hàn cả nhà. Thậm chí tổ tiên hắn tổ tông 18 đời. Quan thân, ai hắn hiếm có. Nhìn ngài nói đại nhân đại nghĩa. Nếu để cho trong nhà của chúng ta biết, khẳng định một trận thối đánh đánh chết người cái lão bất tử. Mắng, mắng tổ tông 18 đời liền miễn đi, người Thu gia không thể đáp ứng, nhưng là oán thầm về oán thầm, hiện tại rõ ràng chính là địa thế còn mạnh hơn người. Bốn người cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ, câu nói kia nói như thế nào, sinh hoạt liền muốn là bị cường kiện, phản kháng vô năng cũng chỉ có thể lựa chọn hưởng thụ. Bốn người này bị bắt tráng đinh. Thủ hạ hộ vệ liền xem như không bị bắt, cũng chỉ đành bị động đi theo. Đây vốn là nào đó lưu manh tính toán tốt, tất nhiên kết quả một đống sơn cảnh tu giả, để đó chính là lãng phí, toàn bộ lợi dụng là đứng đắn. Thế là Vân phủ lại rỗng. Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết hai người cùng lão Mai thương lượng một chút, trực tiếp đi theo Thu Kiếm Hàn đi. Công tử cả đời tâm nguyện chính là bảo toàn Ngọc Đường, chúng ta là hộ vệ của hắn, tự nhiên muốn ra chiến trường. Mặc dù không thể theo quân trùng sát, nhưng tại lão nguyên soái bên người khi hai cái thân vệ, hộ vệ an toàn của hắn lại là nghĩa bất dung từ. Đây là trong lòng của hai người nói, cũng là cùng Thu lão nguyên soái nói như vậy, cho thấy lập trường nguyện ý ở sau đó trong một đoạn thời gian đảm đương Thu lão cận vệ. Đối với hai vị này có thể đến đây tương trợ, Thu lão nguyên soái kém chút không có mừng như điên. Thu lão nguyên soái đối với siêu giai tu sĩ uy năng nhận biết tương đối có hạn, nhưng cũng biết hai người đều là 10 thành đại viên mãn phía trên siêu cấp cường giả, nhất là Bạch Y Tuyết hay là đương thời đỉnh phong kiếm giả một trong, có thể từ thiên hạ đệ nhất kiếm quân Mạc Ngôn dưới kiếm toàn sinh người, tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Cho dù đối với Bạch Y Tuyết đánh giá có chút dèm pha lại khá là quá cao, nhưng đại thể vẫn là có thể tiếp nhận, hai người tự nhiên vui vẻ. Kỳ thật lão Mai cũng muốn đi, nhưng to như vậy Vân phủ làm sao cũng phải có cái giữ nhà. Thế là lão Mai lưu lại, sau đó lão Mai phát hiện chính mình lại về tới mấy năm trước trạng thái. Toàn bộ Vân phủ lớn như vậy, Thiên Ngoại Vân phủ rõ ràng là tu luyện tuyệt hảo chi địa, Thiên Ngoại Vân phủ cũng chỉ có chính mình một quản gia, mặt khác cũng không có một người. Bỗng nhiên quạnh quẽ xuống tới, lão Mai rất cảm thấy tịch mịch đứng lên, thật sự là tịch mịch a. Nhìn thấy thượng quan Linh Tú tới chơi, lão Mai thậm chí biểu hiện được khá là kinh hỉ, rốt cục có người có thể nói một chút không phải sao? Vân công tử có tin tức a? Thượng quan Linh Tú hỏi. Không có, lão Mai thở dài, Vân Dương không giống với Vân Tôn, cái này mấu chốt thực tình không có mấy người cố ý hỏi thăm tin tức của hắn. Dù sao thiên đường thứ nhất hoàn khố danh hiệu còn rơi vào người nào đó trên đầu. Bỗng nhiên mất tích cái 10 ngày 8 ngày thậm chí một tháng nửa tháng thực tình không tính là gì. Đại sư, bất ngờ nghe được này trả lời, thượng quan Linh Tú thẳng quay người đi. Đi được gọn gàng, không có chút nào do dự. Lão Mai bên này chính là sững sờ. Đây là ý gì? Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thượng quan Linh Tú trong mắt lo nghĩ cùng lo lắng. Nhưng là, người đã đến liền nói một câu nói như vậy. Ta bên này máy hát còn không có mở ra đâu. Cho ta cứ giải sầu tịch mịch chỗ trống được không? Thật không được, thượng quan Linh Tú lúc này không có thời gian. Nếu thế này duy nhất có khả năng biết Vân Tôn hạ lạc tư mật chỗ như cũ không có tin tức, vậy liền hay là lấy quốc sự làm đầu đi. Hiện tại tranh thủ thời gian đuổi tới tiền tuyến là đứng đắn. Bất quá thượng quan Linh Tú việc này cũng là không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Dưới trướng thình lình nhiều hai cái tiểu binh, hai cái dáng người thướt tha, mái tóc như thác nước, nhìn bóng lưng vô hạn mỹ hảo, làm cho người phạm tội thân ảnh, nhưng là xem xét tấm kia đen như mực, xanh mờ mờ mạt, ngoại trừ để cho người ta cảm thấy mình cần bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị phòng vệ chính đáng bên ngoài, còn sót lại cảm giác cũng chỉ có thật là đáng tiếc. Đây coi như là trời ghét hồng nhan, không để cho trên đời có hoàn mỹ mỹ nhân sao? Hai nữ tử này, dĩ nhiên chính là Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai nữ xem như triệt để an toàn. Tứ Quý Lâu phương diện nhân thủ chẳng biết tại sao đột nhiên toàn diện rút lui. Lôi Động Thiên càng là đã sớm đi được tung tích không thấy. Hai đại gia tộc người ngược lại là đã tới mấy lần tìm kiếm hai nữ hạ lạc. Bọn hắn cũng là gấp mắt, làm sao lễ hỏi đều thu. Khuê Đình lại đột nhiên mất tích, chuyện này nhất định phải tìm tới a. Cũng nghĩ qua có phải hay không muốn gây sự với Lôi Động Thiên. Dù sao cũng là Lôi Động Thiên phương thức truy cầu hiếm thấy kia. Để cho người ta chạy, nhưng bây giờ vẫn còn không có quyết định. Dù sao, đắc tội Lôi Động Thiên tồn tại bực này. Hai nhà cũng muốn thật tốt cân nhắc thật lâu mới có thể làm ra quyết định. Mà lại quyết định này cuối cùng còn có thể là sợ. Nhưng bọn hắn tìm người cũng là chẳng có mục đích. Dù sao bọn hắn như Lôi Động Thiên đồng dạng. Hiểu rõ ở đây chính là Diệp Linh Tê chỉ có một chỗ liên quan địa điểm. Nhưng có Cửu Thiên chi lệnh tại. Hai nữ lại là Dịch Dung. Chính là mặt đối mặt. Đối phương cũng là nhận ra vô năng. Chỉ có thể không có đầu con ruồi đồng dạng tán loạn. Hai nữ an toàn không ngại là một chuyện. Nhưng đem Thủy Vô Âm chơi đùa không nhẹ nhưng lại là một chuyện khác. Thủy Vô Âm những ngày này, một mực là cảm thấy mình trải qua thời gian tối trời không ngày nào. Mỗi một ngày nhìn thấy Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan, đều là như là nhìn thấy Diêm Vương ác quỷ đồng dạng. Vân Dương đi nơi nào? Đây là địa phương nào? Đây là vì cái gì? Đem chúng ta giam lại? Có ý tứ gì? Nói rõ ràng, ngươi mặt quan tài này tại sao không nói chuyện? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ta nhớ được ngươi biết nói chuyện, tranh thủ thời gian cho ta nói chuyện a. Lời nói như vậy, Thủy Vô Âm một ngày cần trải qua hơn 30 lần hỏi ý. Thủy Vô Âm khổ không thể tả, hết lần này tới lần khác hai người kia, hắn một cái cũng không thể trêu vào, đây mới là khó chịu nhất. Một cái là Thủy Vô Âm bình sinh tôn kính nhất Phong Tôn muội muội. Một cái là Phong Tôn vị hôn thê. Dạng này hai người, Thủy Vô Ảnh hận không thể làm thần tiên cúng bái. Nào dám có nửa phần đắc tội. Đây chính là trong lòng chi thần thân quyến. Hai tôn nữ thần na. Đến cuối cùng, Thủy Vô Âm rốt cục công khai. Nói không tỉ mỉ nói một chút tin tức. Kỳ thật làm như vậy đều là đang bảo vệ các ngươi. Ta biết các ngươi không thoải mái, nhưng là bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Các ngươi tùy tiện động tác, chính là đem chính mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Kỳ thật, các ngươi là trong Ngọc Đường cửu tôn chúng ta, Phong Tôn vị hôn thê cùng muội muội. Đến cuối cùng, Thủy Vô Âm nói không tỉ mỉ nói tin tức này. Hai nữ đột nhiên như là nghe được sấm sét giữa trời quang. Tin tức nặng ký này, để hai nữ đầu váng mắt hoa, hoa mắt váng đầu, thiếu chút nữa miệng mắt nghiêng lệch, trách không được tìm ca ca của mình. Vị hôn phu từ đầu đến cuối không có tìm tới, nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Nhưng là, tin tức này sẽ có hay không có điểm quá kinh dị đây? Đại ca của mình, vị hôn phu của mình, làm sao lại thành Phong Tôn đâu? Nguyên lai ca ca trên thân cõng nặng nề như vậy trách nhiệm, biến thành người khác, chỉ sợ sớm đã đè chết. Kế Linh Tê nghĩ thầm, nguyên lai trên người hắn gánh vác thâm trầm như vậy cừu hận. Đúng vậy a, dưới tình huống như vậy, hắn sao có thể chỉ lo chính mình cùng ta thành thân? Trong nội tâm cũng sẽ cảm giác xin lỗi hắn những huynh đệ kia a. Nguyệt Như Lan nghĩ thầm, tại tự cho là hiểu rõ ca ca, người trong lòng, nỗi khổ tâm trong lòng đằng sau. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan đồng thời làm ra quyết định. Nếu Kế Lăng Phong quan tâm như vậy Ngọc Đường đế quốc, trung thân đều hiến tặng cho quốc gia, hiến tặng cho cửu tôn huynh đệ, như vậy hiện tại Ngọc Đường gặp nạn, Phong Tôn không tại, thuộc về hắn trách nhiệm, cũng là hai người mình trách nhiệm, đương nhiên muốn nâng lên đến. Hắn không tại, chúng ta liền giúp hắn bảo vệ quốc gia. Thủy Vô Âm tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình một câu, thế mà để hai nữ tử này sinh ra tham quân báo quốc suy nghĩ. Khổ khuyên đằng sau, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hai nữ kiên quyết cực kỳ. Vân Dương không tại, ai có thể quản hai người này? Thế là, Thủy Vô Âm cũng chỉ phải nghĩ biện pháp liên hệ thượng quan tướng môn. thượng quan Linh Tú phải xuất chinh. Điểm này, mọi người là biết đến. Cũng chỉ có đi theo một cái nữ tướng quân mới yên tâm một chút. Thượng quan lão phu nhân đang giàu thượng quan Linh Tú bên người thân vệ tu vi quá thấp. Lên chiến trường chỉ sợ không thể hộ vệ cháu gái của mình an toàn. Mà Nguyệt Như Lan cùng kế linh tê tu vi tại trong mắt cao thủ tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở Thiên Huyền Đại Lục cũng đã có thể tính là nhất lưu thân thủ. Thế là lập tức đồng ý. Chính hôm đó sáng sớm, tinh kỳ phần phật, đại quân xuất chinh, Thu Kiếm Hàn tại xuất lĩnh đại quân đi ra thiên đường thành cửa đông thời điểm. Cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng trên tường thành, làm bạn cả đời lão thê nhìn xem chính mình ánh mắt lo lắng kia. Thu Kiếm Hàn cứng ngắc lấy tâm địa tuyệt không quay đầu. Đại quân quân dung chỉnh tề, uy vũ hùng tráng. Nhưng Thu Kiếm Hàn trong lòng cảm giác rất là kỳ quái. Chinh chiến cả đời, xuất lĩnh đại quân xuất chinh không dưới 100 lần. Nhưng dạng này cảm giác kỳ quái, lại là lần thứ nhất. Một chút cũng không có trước kia nắm chắc thắng lợi trong tay tâm tình. Trên trời tuyết lớn tung bay, Thu Kiếm Hàn hét dài một tiếng. Ngọc đường vĩnh viễn, 666 mặt trống trận. 666 chu dài âm thanh đồng thời rung động vang lên. Thu Kiếm Hàn nhìn trời cười dài, dục ngựa mà đi, râu bạc tại trong gió tuyết phiêu đãng, phóng khoáng tiếng cười xa xa truyền đến. Lão phu vừa sinh ra chinh 100.000 lần, nhưng trong tuyết lớn xuất chinh lại nguyên lai có một phen đặc biệt hứng thú. Ha ha ha, Thu Kiếm Hàn mang binh, mặc kệ là lão binh tân binh, đều là trong lòng phấn chấn. Hàn Sơn Hà cố nhiên là một đời quân thần, nhưng Thu Kiếm Hàn đồng dạng là Ngọc Đường đế quốc đánh đâu thắng đó thần tượng. Lão nguyên soái đã vài chục năm không có mang xuất chinh, hôm nay xuất chiến, mọi người đồng dạng trong lòng phấn chấn cực kỳ. Trên đầu thành, Thu lão phu nhân ảm nhiên thõng xuống ánh mắt. Lão phu nhân trong lòng có chút không hiểu lo lắng, nhìn xem trong gió tuyết trượng phu càng chạy càng xa hùng vĩ bóng lưng, nhịn không được trong mắt chứa đầy nước mắt. Tựa hồ trong nhân sinh một khối trọng yếu nhất đột nhiên như vậy mất đi, trong lòng của nàng tất cả đều là lo lắng, có một loại muốn theo quân xuất chinh xúc động. Sinh cũng cùng một chỗ, chết cũng cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay là trượng phu lưu lại tin, thật dày một chồng, lão phu nhân không có nhìn. Nàng biết, trong này viết là cái gì. Nàng tình nguyện đời này kiếp này, mãi cho đến chính mình chết đi, đều không cần mở ra phong thư này. Trượng phu đêm qua về nhà, nói với tự mình phải xuất chinh thời điểm, chính mình rõ ràng giật mình lo lắng một chút, bởi vì ngay tại hôm qua buổi sáng, đi theo trượng phu đã 17 năm hổ đề sư tông truy phong thú, vậy mà đột nhiên phát bệnh, chết đi như thế. Trượng phu cả đời có 2 thớt bảo mã lương câu, thuở thiếu thời, cơ duyệt xảo hợp, tuần phục trên thảo nguyên vạn mã chi vương hổ đề sư tông truy phong thú. Từ đây chinh chiến chiến trường, chưa bại một lần, nhiều năm về sau. Lúc trước ngựa già xuất ngũ, cưỡi chính là hổ đề sư tông truy phong thú hậu đại. Bây giờ, thứ 2 con ngựa cũng đã bệnh chết, mà lại trùng hợp như vậy. Ngay tại trượng phu xuất chinh trước đó 1 ngày, bệnh chết, lão phu nhân trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Trượng phu về nhà chiếm được tin tức này đằng sau, trầm mặc hồi lâu. Chính mình thuần túy dùng thể lực đào một cái hố to, đem con ngựa chôn, sau đó chính mình mang theo bầu rượu, ngay tại trên mộ phần uống nửa đêm rượu, sau đó mới xuất chinh. Ngay tại rạng sáng chính mình đưa trượng phu lúc ra cửa, đột nhiên một trận gió đến, trên đại môn môn lâu một cục gạch thế mà rớt xuống, đập vào trượng phu trước người. Lão phụ nhân lúc ấy liền muốn khuyên trượng phu, lần này nếu không hay là đừng ra chinh đi. Nhưng là, Thu Kiếm Hàn chỉ là trầm mặc nhìn thoáng qua trước mặt cục gạch kia, liền dứt khoát kiên quyết sải bước mà đi, không hề nói gì. Lão phu nhân nghĩ tới những thứ này, cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng, hết thảy đều là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Đế quốc nguy nan, tướng quân chinh chiến xa trường, chính là bổn phận, há có thể lâm chiến trước đó, bởi vì một chút quỷ dị chuyện nhỏ, liền rút lui. Đại quân đã quyết định xuất chinh, ở thời điểm này, người có thể nói không đến liền không đi. Về sớm một chút, lão phu nhân thanh âm tại trong gió tuyết phiêu đãng, mang theo vô cùng thành kính. Thương thiên, chỉ cần có thể phù hộ lão thu an toàn trở về, ta nguyện ý cả đời ăn chay, kiếp sau vĩnh viễn đọa lạc vào biển khổ, đến đổi cái này sinh cuối cùng thời gian mấy năm. Thương thiên, xin ngài phù hộ ta Ngọc Đường Phong tôn đại nhân, sớm ngày đến chiến trường. Lão phụ nhân nguyện ý dùng quãng đời còn lại tất cả sinh mệnh đi đổi. Đồng dạng cầu, tại toàn bộ Ngọc Đường đế quốc bất kỳ một cái nào gia đình tiến hành, bị toàn bộ Ngọc Đường người trông mong hy vọng Vân tôn đại nhân. Hiện tại ngay tại trong quần sơn kia chi chít, lòng nóng như lửa đốt. Đã 24 ngày, Vân Dương vây ở trong sơn lâm này, dưới mặt tuyết, không thể động đậy. Những ngày này, hắn nghĩ hết vô số biện pháp, trên xuống vị kia niên tiên sinh, cũng đồng dạng nghĩ hết vô số biện pháp. Hiện tại, toàn bộ 5.000 trượng phương viên sơn lâm, đã hoàn toàn là một phiến đất hoang vu. Thật dày tuyết đọng, đều đã không có, thậm chí, ngay cả đất trống phía dưới rễ cỏ, cũng đều đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lớn nhất hòn đá, đều không có vượt qua to bằng móng tay. Từ trên xuống dưới, tất cả địa vực, thổ địa, núi đá, cây cối, đều bị niên tiên sinh tới lui lui chém vào không dưới vạn lần. Đều nói đào sâu ba thước, mà niên tiên sinh lần này, nào chỉ là đào sâu ba thước mà thôi. Quả thực là đào đất trăm trượng. Vân Dương ở trong quá trình này, thụ thương không xuống 200 lần. Mỗi một lần, đều muốn bảo trì nhất đầu óc thanh tỉnh, đến tiến hành phạm vi nhỏ Nazi, mới có thể tránh mở niên tiên sinh kiếm khí thiên la địa võng đồng dạng kia. Các loại thủ đoạn, các loại biện pháp, đều nghĩ qua, niên tiên sinh hoặc là tìm không đến chính mình vị trí cụ thể. Nhưng, mình muốn từ trời này lồng giam nơi bình thường giết ra ngoài. Nhưng cũng tuyệt không hy vọng, dạng này rông dài, lớn nhất khả năng chính là, một mực đến cuối cùng, niên tiên sinh cũng sẽ không tìm tới chính mình. Chính mình ngay tại này đến dưới, chân chính hóa thành bụi đất, ngay cả thi thể đều không có. Dù sao, thần hồn hung hăng thụ thương, mình đã có loại kia không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Từ khi bị nhốt đến nơi đây, Vân Dương vẫn hy vọng, tốt nhất có ngoại lực tham gia. Chỉ cần có ngoại lực tham gia, chính mình liền có thể nắm lấy cơ hội, thoát thân mà đi. Nhưng là, nhưng thủy chung không có. Ngẫu nhiên có chút đi qua nơi này giang hồ khách, cũng đều còn không có tới gần, liền bị niên tiên sinh kiếm quang trực tiếp quấy đến thần hồn phá toái. Giết địch tại mấy trăm trượng bên ngoài hắn ngay cả có khả năng dẫn đến lẫn lộn người sau khi chết lực lượng thần hồn, cũng không chịu bỏ vào mảnh không gian này. Vân Dương chỉ có thể phẫn hận e rằng lấy phục thêm. Lại vắt hết óc nghĩ không ra một chút biện pháp. Trên giang hồ nhiều cao thủ như vậy a, Sâm La Đình, Tứ Quý Lâu, Quân Mạc Ngôn, Long Khiếu Nhất, thậm chí còn có thật nhiều rất nhiều. Những nhân vật trong truyền thuyết kia, liền không có một người đi qua nơi này. Lôi Động Thiên đi đâu rồi? Con hàng kia chẳng lẽ cũng đã chết không thành? Làm sao cũng không có nửa điểm tin tức. Nơi đây mặc dù vắng vẻ, nhưng là, đối với người giang hồ tới nói, nhưng lại có chỗ nào có thể được xưng tụng vắng vẻ hai chữ này. Bắt đầu ba ngày, Vân Dương lòng tin tràn đầy chờ đợi, không có kết quả. Sau đó 3 ngày, Vân Dương tại tính toán, liền xem như ngẫu nhiên xác suất, cũng hẳn là có người đi qua nơi này, nhưng là vẫn không có. Ngày thứ 8, tới mấy cái hái thuốc ra hỏa, kết quả còn không có tiếp cận liền chết sạch. Ngày thứ 11, mấy cái giặc cướp không biết từ nơi nào đi ra muốn đi làm mua bán, cũng bị Niên tiên sinh không lưu tình chút nào thay trời hành đạo. Ngày thứ 16, lại có một vị cao thủ chân chính đi ngang qua, nhìn tình huống ít nhất cũng là thiên cảnh mấy nặng trở lên, cũng là mơ mơ hồ hồ chết tại sơn lâm bên ngoài. Thậm chí, những ngày này, cả thiên không bay qua chim bay, cũng không một may mắn thoát khỏi, dưới nền đất đừng nói là rắn con run cái gì, liền ngay cả con kiến, cũng bị Niên tiên sinh toàn bộ giết sạch. Gặp được vị này Niên tiên sinh dạng này cố chấp đối thủ, Vân Dương cũng là im lặng đến cực điểm. Tứ quý lâu cứ như vậy nhàn a, ngài làm tứ quý lâu lão đại đứng đầu, cũng nên trở về chủ trì một chút đại cục a, làm sao lại trong này ỷ lại vào. Rảnh rỗi, Niên tiên sinh liền cùng lắm lời đồng dạng nói một mình, dùng các loại ác độc ngôn ngữ đến kích thích Vân Dương, muốn để hắn bộc phát. Ngay từ đầu Vân Dương là cố gắng khắc chế, nhưng là càng về sau đã không phải là chính mình khắc chế, bởi vì hắn liên tiếp nổ tung phát khí lực cũng không có, mà Niên tiên sinh còn tại phía trên nhảy nhót tưng bừng, kiếm khí như là cuồng phong mưa rào, một chén trà thời gian liền đem tất cả địa phương đều cày một lần, sau đó nghỉ ngơi lắm lời, kích thích, qua thời gian một chén trà, đột nhiên liền sẽ lại cày một lần. Vân Dương thậm chí cảm giác được, chính mình hóa thân thành nước, tại trong đất khô ráo này, đã rất khó lại linh hoạt di động, trên dưới 100 trượng tầng đất toàn bộ khô ráo giống như bảo chiếu 1 năm sa mạc tầng ngoài đồng. Dạng, mấy giọt nước ở bên trong làm sao xuyên đi, không để ý. Thậm chí còn có thể bị tầng đất trực tiếp hấp thu thôn phệ. Vân Dương cơ hồ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Vân Dương, lần này thế mà thật phải chết ở chỗ này. Ngay tại Vân Dương thần trí đều cơ hồ mơ hồ, cơ hồ không có hành động chi lực, đầu não cũng có chút mơ hồ, thậm chí có chút nhớ nhung muốn từ bỏ thời điểm, chuyển cơ, vậy mà đột nhiên đến. Dấu bé 2 canh hợp nhất 6007, nhìn mọi người cười hì hì, tác giả người đẹp càng thực sự, điểm xuất phát nhan trị số thứ nhất, khục, ta không gãy chương, không gãy chương, không gãy chương, không cho phép mắng ta, không cho phép mắng ta, không cho phép, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.